Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, cuộc thi dự tuyển ngày thứ hai. Thấy Tiết Thanh Hà, Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Cha tìm chương mới nhất. Thời gian một ngày rất nhanh liền qua đi. Ngày thứ hai, cuộc thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Có điều bởi vì hôm qua đã sớm cử hành Thiên Tinh Chiến Đội cùng Thiên Đấu Đội 2 thi đấu. Làm nghi thức khai mạc thi đấu biểu diễn. Vì lẽ đó ngày hôm nay là không có Thiên Tinh Chiến Đội thi đấu. Thế nhưng Lâm Dạ vẫn là có ý định đi Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Tràng nhìn một chút. Sở dĩ muốn qua đi, Lâm Dạ có mấy cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Lâm Dạ dự định nhìn trong đại tái. Có cái nào đội ngũ có chút thực lực, đáng giá hắn ra tay. Mà cái nguyên nhân thứ hai nhưng là đi lấy Lâm Dạ thân phận. Đi hỏi một câu Ninh Vinh Vinh. Ngày hôm qua Ninh Phong Chí nói hiện nay Thái tử Tiết Thanh Hà muốn gặp hắn. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cho tới cái nguyên nhân thứ ba, chính là nhìn Tiểu Vũ ngày hôm nay cuộc tranh tài trước. Đến cùng có thể hay không dựa vào chính mình dành cho pháp khí vạn tượng. Thành công ở một đám xem thi đấu hồn đấu la trước mặt ngụy trang lên. Không bị nhìn thấu thân phận thực sự. Ở Thiên Tinh học viện bên trong, buổi sáng xử lý tốt tất cả sau, Lâm Dạ mang theo trừ Chu Trúc Thanh ở ngoài chúng nữ. Theo cái thế Long Xà vợ chồng cùng viện trưởng Trình Vô Địch. Đồng thời đi tới làm hồn sư giải thi đấu tổ chức địa điểm điểm thiên đấu đại đấu hồn tràng. Đi tới đại đấu hồn tràng bên trong, Lâm Dạ quan sát một buổi sáng thi đấu. Ở buổi sáng chiến đấu bên trong, ra trận hết thảy hồn sư chiến đội bên trong. Lâm Dạ phát hiện, có đầy đủ thực lực nhường hắn coi trọng hồn sư chiến đội chỉ có như vậy mấy cái. Trong đó, đến từ thiên đấu đế quốc lâu năm ngũ nguyên tố học viện mấy cái hồn sư chiến đội liền bao quát ở bên trong, này cũng không có ra ngoài Lâm Dạ dự liệu. Sau đó chính là Sử Lai Khắc chiến đội, sau khi liền không có, điều này không khỏi làm cho Lâm Dạ trong lòng có chút lắc đầu. Xem ra ở này thiên đấu hoàng thành cuộc thi dự tuyển bên trong, không tính ngày hôm qua, hắn hẳn là chỉ có 6 lần ra trận cơ hội. Bởi vì hết thảy hồn sư chiến đội bên trong, chỉ có ngũ nguyên tố học viện chiến đội, còn có Sử Lai Khắc chiến đội đáng giá hắn ra tay. Còn lại đội ngũ Lâm Dạ đều không lọt mắt, có điều lấy Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên hai tên hồn tông làm trụ cột. Dựa vào Nhạc Khỉ San bốn nữ, lại thêm vào Diệp Na hoặc là Tô Mị, còn lại đội ngũ, chúng nữ nên đều có thể làm được. Bởi vì buổi sáng thành công quan sát xong Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu. Rất hiển nhiên, Tiểu Vũ cũng không có bị phát hiện, mà có thể là vì ẩn giấu thực lực. Lâm Dạ phát hiện ở trận đầu thi đấu bên trong, Đái Mộc Bạch cùng Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên đều không ra trận. Sử Lai Khắc học viện chiến đội ra trận, tu vi mạnh nhất là một tên 38 cấp sức mạnh hệ hồn sư. Tuy rằng cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Thế nhưng ở đường tam chỉ huy dưới, Sử Lai Khắc chiến đội vẫn là ung dung bắt thi đấu. Ở thi đấu bên trong, đường tam thể hiện ra khống tràng năng lực, nhường Lâm Dạ có chút liếc mắt. Đối với nắm giữ đường tam Sử Lai Khắc chiến đội, cứ việc đường tam tu vi còn chỉ có hồn tôn. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng cảm giác, ở hắn không lên tràng tình huống, có Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên Thiên Tinh chiến đội. Khả năng còn chưa chắc chắn là Sử Lai Khắc chiến đội đối thủ. Cho nên đối với sau đó đối chiến Sử Lai Khắc chiến đội, Lâm Dạ quyết định chính mình ra trận. Tuy rằng cho Tiểu Vũ pháp khí vạn tượng, thế nhưng bởi vì Kim Ngạc Đấu La biết Tiểu Vũ thân phận, coi như Lâm Dạ đã nhường Kim Ngạc Đấu La không muốn đem Tiểu Vũ sự tình cùng những người khác nói, Tiểu Vũ hắn sẽ chính mình săn giết. Thế nhưng đối với Kim Ngạc Đấu La đến tột cùng sẽ làm thế nào? Lâm Dạ cũng không dám hoàn toàn xác định. Đi võ hồn thành, đối với Tiểu Vũ tới nói vẫn là cửu tử nhất sinh sự tình. Vì lẽ đó nếu như có thể ở cuộc thi dự tuyển đào thải rơi Sử Lai Khắc chiến đội, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Sử Lai Khắc chiến đội thi đấu thời gian, gần như là thẻ buổi trưa điểm. Mà ngay ở Sử Lai Khắc chiến đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lâm Dạ liền ở thiên đấu đại đấu hồn tràng chờ Sử Lai Khắc chiến đội. Hắn muốn tìm Ninh Vinh Vinh hỏi một câu. Ngày hôm qua Ninh Phong Chí nói đến Thái tử Tiết Thanh Hà muốn gặp hắn sự tình. Cái này cũng là hắn hôm nay tới thiên đấu đại đấu hồn tràng một trong những mục đích. Đi tới thiên đấu đại đấu hồn tràng ở ngoài. Chờ đợi Sử Lai Khắc chiến đội. Không chờ bao lâu. Xa xa. Một đám bóng người màu xanh lục liền từ thiên đấu đại đấu hồn tràng bên trong đi ra. Đối lập với ngày hôm qua tham gia nghi thức khai mạc thời điểm. Mỗi người đều mang theo mặt nạ. Sợ mất mặt. Bởi vì ngày hôm nay thi đấu. Sử Lai Khắc chiến đội đánh bại một cái rất đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa còn là rất thẳng thắn dứt khoát đánh bại. Vì là Sử Lai Khắc chiến đội chính tên. Vì lẽ đó ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Sử Lai Khắc chiến đội tất cả mọi người liền đều gỡ xuống mặt nạ. Ở không có thể hiện ra thực lực thời điểm. Quần áo xấu vậy thì là chiến đội rác rưởi. Thế nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh. Thể hiện ra thực lực. Coi như quần áo như thế nào đi nữa xấu. Vậy cũng là đặc biệt. Vinh Vinh. Nhìn thấy Sử Lai Khắc chiến đội từ đằng xa đi tới. Lâm Dạ lớn tiếng hô một tiếng. Mà nghe được Lâm Dạ âm thanh. Nhìn thấy Lâm Dạ. Ninh Vinh Vinh cũng nhất thời đầy mặt cao hứng chạy chậm tới. Lâm Dạ. Ngươi là cố ý tìm đến ta sao? Nhìn Lâm Dạ. Ninh Vinh Vinh không khỏi có chút cao hứng nói. Đúng. Ta là chuyên môn đến tìm ngươi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Ngày hôm qua phụ thân ngươi nói Thái tử Tiết Thanh Hà muốn gặp ta một mặt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Dạ chậm rãi nói. À, nguyên lai ngươi tìm ta là bởi vì cái này nguyên nhân. Chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ dĩ nhiên tìm đến nàng là vì chuyện này. Ninh Vinh Vinh có chút thất vọng. Ta liền nói ba ba hôm qua tới tìm ta. Cho ta nói một chút không hiểu ra sao sự tình. Còn một mặt thần bí nói. Ngươi ngày hôm nay sẽ tìm đến ta đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hóa ra là như vậy. Ninh Vinh Vinh chề môi. Được rồi. Ngày hôm qua ba ba kỳ thực tới tìm ta. Hắn cùng ta nói. Tiết Thanh Hà Thái tử buổi trưa hôm nay sẽ ở Ngự Hiên phường lầu 3 chữ thiên số 1 phòng riêng. Uống trà. Hẳn là nhường ngươi buổi trưa hôm nay đi Ngự Hiên phường chữ thiên số 1 phòng riêng đi gặp Tuyết. Thanh Hà Thái tử đi. Ta biết rồi. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Lâm Dạ có suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Mời nói. À, có muốn hay không cùng đi với ngươi? Cái này. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lâm Dạ. Ninh Vinh Vinh có chút động lòng. Thế nhưng nghĩ đến Lâm Dạ đi gặp là Thái tử. Ninh Vinh Vinh trong lòng lại có chút xoắn xuýt. Quên đi thôi. Lâm Dạ. Ngươi muốn gặp là Thái tử Điện Hạ. Ta theo tới không tốt lắm. Vẫn là chính ngươi đi đi. Cái kia tốt. Vậy ta đi trước. Sau đó có thời gian. Chúng ta lại cùng đi thiên đấu hoàng thành đi dạo đi. Đối với Ninh Vinh Vinh từ chối. Lâm Dạ cũng gần như rõ ràng nguyên nhân. Liền liền thoải mái nói xong. Sau đó liền xoay người rời đi. Rời đi thiên đấu đại đấu hồn tràng sau. Lâm Dạ một đường hướng về Ngự Hiên phường phương hướng đi đến. Đối với Ngự Hiên phường, tuy rằng Lâm Dạ không đi qua, thế nhưng ở thiên đấu hoàng thành, Lâm Dạ cũng đợi hơn nửa năm. Đối với thiên đấu hoàng thành một ít khá là chứ danh địa phương, Lâm Dạ vẫn là biết đến. Một đường đi tới Ngự Hiên phường trước. Ngự Hiên phường, kỳ thực chính là một tòa cổ kính tửu lâu. Có điều cùng cái khác tửu lâu không giống nhau. Ngự Hiên phường không hề cung cấp thức ăn, mà là chỉ cung cấp nước trà cùng điểm tâm. Chủ đánh là xây dựng một cái yên tĩnh thanh nhã hoàn cảnh. Cho đến đây khách nhân uống trà thả lỏng cùng giao lưu. Bởi vì Ngự Hiên phường hoàn cảnh thanh u thanh nhã, rất là có cách điệu. Vì lẽ đó nơi này có thể nói là thiên đấu hoàng thành thượng lưu giai tầng uống trà chiều. Và đàm luận sự vụ ắt tới chi địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.